LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, Hoa Hạ không thể nhục nhã. Thiếu chủ, ngươi không có việc gì à? Miyamoto Yuki cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lập tức chạy tới đem trên mặt đất Miyamoto Mita đỡ lên. Mặt mũi tràn đầy eo hẹp bộ dáng. Đừng nhìn Miyamoto Yuki xem như cái kiếm đạo cao thủ. Địa vị rất cao thượng bộ dáng. Nhưng là ở Miyamoto Mita như thế cái trước mặt thiếu chủ. Hắn ngay cả cái không bằng cái dám. Nếu như Miyamoto Mita thật xảy ra chuyện gì mà nói. Vậy hắn Miyamoto Yuki cũng không cần sinh hoạt. Như vậy có thể thấy được Miyamoto Yuki lúc này là cỡ nào eo hẹp. Cút ngay cho ta. Miyamoto Mita lúc này cảm xúc kích động dị thường. Rất rõ ràng không chịu nhận sự thật này. Một tay lấy đi lên đỡ chính mình Miyamoto Yuki cho đẩy ra. Trực tiếp chạy đến Tô Minh trước mặt. Song tay nắm lấy Tô Minh cánh tay. Như là hoạn bị điên tựa như. Trong miệng liên miên hô lớn. Người đến cùng đúng ta làm gì? Mau đem ta nguyên khí cho trả lại. Tô Minh trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Đừng nói trước Tô Minh không biết làm sao đem hút tới nguyên khí còn trở về. Coi như biết rõ mà nói. Tô Minh cũng không có khả năng trả lại Miyamoto Mita người này. Bịch, Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn ra hỏa này. Trực tiếp hướng phía trước khe khẽ đẩy. Liền đem cái này Miyamoto Mita cho đẩy ngã xuống đất. Lúc này Miyamoto Mita ở Tô Minh trước mặt. Ngay cả con kiến cũng không bằng. Lúc này Tô Minh ngẩng đầu nhìn một chút. Nhìn xem Nhật Bản kiếm quán đại môn phía trên cái kia bảng hiệu. Tô Minh phi thường khó chịu. Nhớ mang máng nhiệm vụ bên trong có một cái. Liền là trấn áp Nhật Bản kiếm quán. Thế là Tô Minh trực tiếp nhảy lên một cái. Dùng kiếm ngạnh xinh xinh đem cái này to lớn bảng hiệu từ giữa đó một phân thành hai. Ầm ầm, hai tiếng rơi trên mặt đất. Cùng đứt gãy hai khối bảng hiệu không sai biệt lắm là đồng thời rơi xuống đất. Tô Minh bước chân đứng vững về sau. Trực tiếp lạnh lùng nói với Miyamoto Yuki. Từ hôm nay trở đi, Nhật Bản kiếm quán ở Hoa Hạ liền không còn tồn tại. Về sau không có Nhật Bản kiếm quán tồn tại. Nếu như về sau cái này Nhật Bản kiếm quán còn dám tiếp tục mở cửa mà nói, ta sẽ trực tiếp đánh tới các ngươi đóng cửa mới thôi. Tô Minh nói là một fan phi thường bá đạo, cũng phi thường không giảng đạo lý. Bởi vì cùng không biết xấu hổ người, căn bản cũng không cần giảng đạo lý. Đường đường Hoa Hạ, chỉnh ra như thế cái chẳng ra cái gì cả Nhật Bản kiếm quán ra. Tai họa Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ. Cái này khiến Tô Minh nhìn phi thường không vừa mắt. Hôm nay đem bảng hiệu cho chặt đứt về sau. Tô Minh trong lòng vậy mà thông thuận không ít. T, một bên dâu cá chê bị dọa đến một câu đều không nói. Bất quá lúc này hắn tiếng hít thở không tự chủ được thô không ít. Rất rõ ràng bị Tô Minh dọa cho hù đến. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Chẳng những đánh người, hơn nữa còn để người ta, Nhật Bản kiếm quán, bảng hiệu đều cho đánh rớt. Còn muốn ép người ta đóng cửa. Đây thật là, dâu cá chê đã không biết nên tìm thứ gì từ ngữ đi hình dung Tô Minh. Ta nhổ vào, ở Miyamoto Yuki cũng bị dọa đến không dám nói lời nào thời điểm. Miyamoto Mita ngược lại là phi thường khinh thường. Trực tiếp mở miệng chửi một câu. Người cái Hoa Hạ rác rưởi. Dựa vào cái gì phách lối như vậy? Nói cho ngươi. Cái này Nhật Bản kiếm quán là ta Miyamoto gia tộc. Không phải ngươi nói là đóng cửa liền sẽ đóng cửa. Miyamoto Mita hôm nay hẳn là bị Tô Minh cho. Kích thích, tiếp tục mắng. Các ngươi bọn này Hoa Hạ rác rưởi. Một ngày nào đó, chúng ta Miyamoto gia tộc muốn giết sạch các ngươi bọn này lợn. Người mẹ nó nói lại cho ta nghe. Tô Minh lúc này biểu hiện trên mặt nói không nên lời âm trầm. Một bộ muốn bộc phát điềm báo. Miyamoto Mita lần này vũ nhục lời nói. Chỉ sợ bất luận cái gì một người Hoa Hạ nghe. Đều sẽ nhịn không được đi. Ta liền nói. Người có thể làm gì ta? Người Hoa các ngươi cũng là rác rưởi. Không xứng trên thế giới này sinh tồn. Miyamoto Mita tiếp tục nói. Lúc này Miyamoto Mita đã có chút điên cuồng. Nguyên khí trong cơ thể bị Tô Minh cho hút khô về sau. Không hề nghi ngờ đã kích thích Miyamoto Mita. Lúc này Miyamoto Mita không có cách. Chỉ có thể theo ngoài miệng chửi Tô Minh tìm đến khoái cảm. Nhưng là hắn chửi mà nói thật sự là quá phận. Cái này khiến Tô Minh trong lòng lần thứ nhất di chuyển sát niệm. Người nghe qua câu nói này không có. Tô Minh lạnh lùng nói với Miyamoto Mita. Hoa Hạ không thể nhục nhã. Ha ha, Miyamoto Mita giống như nghe được cái gì rất khôi hài trò cười. Vậy mà khen trương đại bật cười. Hơn nữa trực tiếp mở miệng nói ra. Trên thế giới người nào không biết. Người Hoa các ngươi cũng là nhu nhược vô năng. Nhìn thấy người ngoại quốc tựa như là nhìn thấy tổ tông. Chẳng có một chút gan dạ. Ta hôm nay liền vũ nhục các ngươi Hoa Hạ. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi dám đụng đến ta sao? Miyamoto Mita tiếp tục nói. Nếu có nhục nhã ta Hoa Hạ ngươi. Chấm ngoặc kép. Tô Minh lúc này biểu hiện trên mặt ngược lại lạ thường bình tĩnh. Nhàn nhạt một câu nói ra. Ta tất phải giết. Bốn chữ này mới nói xong. Tô Minh trong mắt mãnh mẽ lộ ra một sợi tinh quang. Lập tức trực tiếp thôi động nguyên khí trong cơ thể. Trực tiếp một kiếm hướng Miyamoto Mita chỗ cổ xẹt qua đi. Kiến huyết phong hầu. Tô Minh cái này nhanh như mị ảnh một kiếm. Đã là người bình thường Miyamoto Mita căn bản cũng không có cái năng lực kia đi chống cự. Trong nháy mắt, chỉ gặp Miyamoto Mita yết hầu chỗ liền xuất hiện một đạo vết máu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Miyamoto Mita trừng to mắt. Rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh vậy mà thực có can đảm giết hắn. Bất quá chờ hắn ý thức được thời điểm. Đã muộn, vẻn vẹn nói là hai chữ mà thôi. Miyamoto Mita liền mới ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, phi thường quỷ dị là, Miyamoto Mita trên cổ đạo kia vết máu, vậy mà một giọt máu đều không có rơi xuống ra, trong truyền thuyết kiến huyết phong hầu đã là như thế, hơn nữa Tô Minh trong tay kiếm hải tặc, ở nhìn thấy huyết chi sau, biên giới chỗ 10 phần yếu ớt hồng quang, vậy mà sáng lên không ít, nhìn phi thường phấn khởi bộ dáng. Miyamoto Mita cứ như vậy chết, bị Tô Minh một kiếm kết thúc tính mệnh. Đây cũng là Tô Minh lần thứ nhất giết người. Nhưng nhìn Miyamoto Mita thi thể, Tô Minh lại không có chút nào tâm tình tiêu cực. Ngược lại trong lòng một trận sảng khoái. Gia hỏa này phát ngôn bừa bãi vũ nhục Hoa Hạ. Trước đó ở Hoa Hạ phạm phải tội nghiệt càng là tội lỗi chồng chất. Tô Minh giết hắn cũng không tính quá phận. Có ít người thật đáng chết. Trước đó Tô Minh cũng vẻn vẹn dự định hút đi hắn nguyên khí. Cho hắn một điểm trừng phạt mà thôi. Kết quả ai biết cái này Miyamoto Mita chính mình muốn chết. Để Tô Minh cuối cùng vẫn di chuyển sát niệm. Đồng thời giết người xong về sau Tô Minh cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nói thí dụ như cảnh sát đến bắt chính mình loại hình. Thân làm một cái cổ võ giả còn lo lắng những cái kia. Khó tránh khỏi có chút quá mức buồn cười. Cổ võ giả thế giới là siêu thoát xuất thế tục bên ngoài. Giống Tô Minh cùng Miyamoto Mita. Thuộc về cổ võ giả ở giữa quyết đấu. Xuất hiện tử thương không thể tránh được. Đoán chừng liền xem như cảnh sát biết rõ. Cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại sẽ chủ động giấu giếm tin tức này. Tô Minh duy nhất cần muốn lo lắng. Chỉ sợ sẽ là Nhật Bản Miyamoto gia tộc. Cầu một đợt đặt mua, khen thưởng chống đỡ, có phiếu đề cử các huynh đệ nhớ kỹ bỏ phiếu, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.